Chương 2087 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng này đột nhiên so sánh. Viễn cổ truyền thừa đi đầu sức mạnh, không phải bình thường, liền Sakariki đều có thể bốc hơi lên hỏa diễm. Này hỏa diễm sức mạnh là mạnh mẽ biết bao, khó có thể tưởng tượng, nhưng là ám lực lượng trước cũng chỉ có thể bé ngoan thần phục. Ám lực lượng linh phong tương đương trâu bò, Long Phi lại một lần nữa biết được hắn trâu bò. Hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống, Long Phi không thể chờ đợi được nữa, mở ra hệ thống kiểm tra cái gọi là viễn cổ diệt hồn. Nhìn đến cùng tại sao hồng mông bên trong đại thế giới và la giới vì sao đem như vậy một đạo hỏa diễm để ở chỗ này. Vật phẩm: viễn cổ diệt hồn, thuộc tính lửa, hồn công kích thương tổn, kỹ năng miêu tả ngoại trừ tên của nó cùng thuộc tính ở ngoài hết thảy đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ ràng. Long Phi có chút buồn bực, lại dựa vào này không phải lừa gạt người sao? Không biết thương tổn lão tử làm sao sử dụng à? Vạn nhất ném ra ngoài là cái miss đây, này không phải hãm hại lớn hơn. Long Phi khó chịu nói rằng, mặc dù là biến dị bạch viên tộc thủ hộ 7,8 triệu, thậm chí hàng ngàn vạn năm đồ vật, càng có già la giới thần bí năng lượng phù văn trận pháp nhắc tới cung năng lượng, nhưng là nó đến tột cùng là cái thứ gì, có ích lợi gì, có tổn thương gì, Long Phi là không một chút nào biết. Bạch viên vương nói dùng nó có thể đối phó viễn cổ cự thần, nhưng là một cái liền làm sao sử dụng cũng không biết đồ vật, làm sao đi cùng viễn cổ cự thần chống lại. Long Phi cảm giác bị hãm hại thì em gái. Ngươi biết không? Hệ thống cũng không biết. Long Phi cũng chỉ có thể đi hỏi ngũ mỹ nhân, nàng là không gì không làm được tồn tại, hệ thống không biết cũng có thể là vượt qua hệ thống ở 100.000 vị diện trưởng khống phạm vi. Nếu như hệ thống thăng cấp đến hồng mông phiên bản, hay là liền có thể biết, hiện tại cũng không thể thăng cấp. Ngũ mỹ nhân trầm tư rất lâu, ngay khi Long Phi cho rằng nàng ngủ thời điểm, nàng chậm rãi nói ra, vì viễn cổ diệt hồn, đây là ta lần đầu tiên nghe nói. Nếu như nó thực sự là đến từ già la giới, này, ghê này, nàng có chút kích động, lại có chút không dám nói ra. Long Phi có chút không kịp đợi nói, chị em gái, ngươi nói chuyện cũng nói cái toàn bộ à, đến cùng này cái gì à? Ngũ mỹ nhân nói, ngay vậy nó khả năng cũng là viễn cổ truyền thừa đi đầu sức mạnh, khả năng là một đạo hồng mông viễn cổ trong thế giới dựng dục ra đến truyền thừa sức mạnh. Già la giới là hồng mông bên trong đại thế giới thần bí vị diện một trong, cũng là cổ xưa nhất vị diện. Cái này viễn cổ diệt hồn vô cùng có khả năng là viễn cổ một đạo truyền thừa sức mạnh. Nghe đến đó, Long Phi có chút mộng bức, cảm giác trong lòng lập tức hứng thú phấn khởi đến. Ám lực lượng cường hãn để Long Phi cực kỳ phấn chấn, biết viễn cổ truyền thừa sức mạnh phi thường mạnh mẽ, này một đạo sức mạnh đều tương đương trâu bò, nếu như trở lại một cái viễn cổ truyền thừa sức mạnh, này tê roan cua tui nét kệ ha ha ha. Long Phi trong lòng nở nụ cười, kệ lão tử muốn phát à. Ha ha ha, một đạo viễn cổ truyền thừa ở hồng mông bên trong đại thế giới đều là xa không thể vời tồn tại, hai đạo truyền thừa sức mạnh, chuyện này quả thật chính là tiểu bò cái đứng chổng ngược, trâu bò trùng thiên à. Long Phi trên người một đạo viễn cổ truyền thừa đều đưa tới vô số viễn cổ thế gia truy sát, Long Phủ, Mộ gia rơi vào nguy cơ, nếu như trở lại một đạo viễn cổ truyền thừa e sợ toàn bộ hồng mông đại thế giới đều sẽ vì đó run rẩy. Ngũ mỹ nhân khẽ nói, đây chỉ là ta một loại suy đoán. Đến tột cùng có phải là viễn cổ truyền thừa sức mạnh ta cũng không cách nào chứng thực, ngươi cũng đừng quá cao hứng. Long Phi nhếch miệng cười nói, không cần đoán, khẳng định chính là, ta Long Phi nhân phẩm vẫn luôn là gạch thẳng, khẳng định không sai được. Long Phi tin chắc. Ngũ mỹ nhân cười nhạt, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vậy tại sao già la giới người không tu luyện? Tại sao muốn đem nó phong ấn tại loại này cấp thấp vị diện bên trong đây? Ngươi không cảm thấy nơi này nói không thông sao? Xác thực, duỗi ra hồng mông bên trong đại thế giới, một đạo viễn cổ truyền thừa có thể làm cho một cái vị diện dài đựng không suy yếu, vì sao lại đem nó đặt ở một thế giới khác? Long Phi hơi sững sờ, hắn mới lười quản nhiều như vậy, hiện tại viễn cổ diệt hồn ngay khi trong cơ thể hắn, hiện tại chính là hắn. Ngũ mỹ nhân cũng là cái không muốn suy nghĩ nhiều vấn đề người, nghĩ đến không nghĩ ra địa phương đầu óc của nàng thì có điểm cáu kỉnh cảm, nói, không muốn, ta hay là đi ngủ đi. Đang khi nói chuyện liền duỗi ra một cái lại lưng, ngược lại liền vù vù ngủ say đi qua. Long Phi không có quấy rầy nàng, mà là ngồi khoanh chân, tự nói, nghị viễn cổ diệt hồn, ngươi phải như thế nào sử dụng? Diệt, tứ lửa tạo thành, sức mạnh của nó chỉ sợ là hỏa nguyên tố bên trong cực hạn, coi như là tiêu viêm dị hỏa cũng không cách nào sánh ngang. Hơn nữa nó mặt khác một đạo thuộc tính sức mạnh, hồn, hỏa hồn, vẫn là viễn cổ trong truyền thừa, lửa chi truyền thừa. Những vấn đề này e sợ chỉ có chờ Long Phi tiến vào hồng mông bên trong đại thế giới viễn cổ thế giới mới có thể làm rõ ràng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, viễn cổ diệt hồn từ Long Phi lòng bàn tay lao ra, như một cái tinh tế hỏa diễm kim long, ở hắn giữa ngón tay bơi lội, rất nhẹ nhàng, không chút nào vừa nãy loại kia có thể đem Sakariki bốc hơi lên đi nóng rực cảm. Long Phi nhìn cái kia phản phất có sinh mệnh diệt hồn đạo, e đến tột cùng. Làm sao sử dụng? Đẩy ra ngoài nhìn, Long Phi bàn tay phải đẩy một cái, viễn cổ diệt hồn lại như là không có cảm giác đến như thế, vẫn là quấn quanh ở Long Phi là giữa ngón tay, không chút nào muốn đi ra ngoài dấu hiệu, cũng không tạo thành một chút thương tổn. Long Phi nhiều lần kiểm tra mấy lần, chưởng cũng được, quyền cũng được, đao, kiếm đều giống nhau, căn bản phóng thích không đi ra ngoài, cũng không cách nào đưa nó loại kia nóng rực cực kỳ kiêu ngạo thả ra ngoài. Này thì có điểm lúng túng, một đạo viễn cổ truyền thừa ở trên tay, không biết làm sao sử dụng, còn có so với này càng bi kịch sao? Hãy cùng một cái đầu bếp mỗi ngày ở trong phòng bếp xào rau làm cơm, cuối cùng nhưng chết đói ở nhà bếp, kẻ ngươi em gái. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phóng thích cả? Long Phi trong lòng còn muốn dùng nó đối phó viễn cổ cự thần, tung ra thượng thần khí, hoàn thành chủ thần khí nhiệm vụ đây, nhưng là hiện tại. Đầu óc mơ hồ nghĩ đến viễn cổ cự thần, Long Phi ánh mắt rùng mình, người ta đi vào bao lâu? Tuy rằng không có quá nhiều lâu dài, thế nhưng nơi này là một cái năng lượng trận pháp không gian, hắn ở đây đã qua 10 ngày lâu dài, những này hắn cũng không biết. Ý niệm vừa thu lại, đem viễn cổ diệt hồn thu vào trong cơ thể, Long Phi nói, hãy đi ra ngoài trước, lại nghĩ cách, hoặc hứa Bạch Viên Vương biết làm sao sử dụng. Long Phi xoay người hướng đi cửa động, chỉ là khi hắn bước ra cửa động trong nháy mắt, một mảnh hắc ám, không có nửa điểm tia sáng, Long Phi tay phải nhẹ nhàng chạm đến, cái tuyết. Tuyết thật dày. CMN. Làm sao lập tức liền đem cửa động cho đổ đầy à? Ta ở bên trong đợi bao lâu? Giữa lúc Long Phi muốn đào một cái tuyết động đi ra ngoài thời điểm, ngay khi tay phải hắn chạm đến địa phương, đột nhiên một tia ánh sáng đỏ dường như tia laser cực quang ầm. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh hủy thiên diệt địa, một cái mấy ngàn mét thẳng tắp đường nối, trực tiếp đường nối sơn cốc ở ngoài, hai bên hậu huyết trong nháy mắt dung hợp, đồng thời ở này một tiếng vang thật lớn bên trong, phạm vi ngàn mét bên trong băng tuyết ở ngăn ngắn mấy giây hoàn toàn biến mất, lực lượng này đột nhiên so sánh.